Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Tham kiến Bạch các chủ. Đối với Bạch Sách, này Cổ Phương cũng không khí. Vảnh lên chân bắt chéo quơ chân nói: "Ô, ta đây chính là trong tuyết đưa thỉ. Vậy ngươi nói ta vừa rồi không đúng chỗ nào? Thứ này chúng ta cho ngươi luyện, sau đó ngươi cầm đi bán, một thanh lãi dòng nhuận mấy ngàn vạn, này còn không được." Bạch Sách khẽ giật mình cũng là cắn răng nói: "Tiền kia cũng không phải cho ta a, ta toàn bộ đều cho Vũ Linh Hoàng triều quốc hố a." Cổ Phương nhíu mày nói: "Vậy cái này tiền, chúng ta Lưu Viêm Cổ Các cũng không có cầm nhiều ít a. Một thanh liền thu 1/10. Sau đó đại bộ phận còn muốn cho luyện khí sư, Lưu Viêm Cổ Các chỉ là điểm nào nhất tiền trinh, chúng ta cũng là vì Vũ Linh Hoàng triều quật khởi mà phấn đấu. Chúng ta lẫn nhau ủy khuất một chút, thế nào anh nha?" Nói này, Cổ Phương khẽ giật mình, sau đó liền trực tiếp lay động đầu nói: "Không đúng, ngươi cũng không bị ủy khuất a, ngươi gia nhập Lưu Viêm Cổ Các có thể sao thế? Ta cũng không cần cầu ngươi nhiều. 1-3 năm tới nghe ta nói một chút khóa. Một ngày nhiều nhất 2 giờ. Sao thế? Không được. Thứ này là học đưa cho ngươi, vẫn là học cho ta? Lại nói tiếp, ngươi không phải Lưu Viêm Cổ Các người, cầm đồ đạc của chúng ta ra ngoài mua, có người tin ngươi sao?" Cổ Phương một bộ một bộ. Bạch Sách cũng là có chút điểm mộng. Giống như làm sao cảm giác này Cổ Phương rất có đạo lý bộ dáng đâu, giống như đúng là chuyện như vậy. Dùng nói linh tinh tới nói: "Bạch Sách đây cũng là Lưu Viêm Cổ Các duy nhất người đại diện nha. Này duy nhất đại diện lại không phải Lưu Viêm Cổ Các người, vậy cũng không thể nào nói nổi." Bạch Sách lại nghĩ đến dưới này Cổ Phương kỳ thật cũng không có khác tâm tư. Lão nhân này bướng bỉnh về bướng bỉnh, nhưng là không có ý đồ xấu. Lão nhân này kỳ thật liền thuần túy chính là muốn tìm cái người nối nghiệp. Nếu như nói thế giới này có suy nghĩ lý thú loại thuyết pháp này tồn tại, vậy cái này lão đầu tuyệt đối là Vũ Linh Đại Lục suy nghĩ lý thú đệ nhất nhân. Chính là muốn đem dung luyện sư phát dương quang đại. Bạch Sách lại song nhược suy nghĩ một chút. Dù sao Bạch Sách hiện tại đối dung luyện cũng có hứng thú. Chờ lúc nào không có hứng thú, Bạch Sách tại lui là được. Không quan trọng, lúc này Bạch Sách liền gật đầu nói: "Được, không có vấn đề." Gặp Bạch Sách rốt cục đáp ứng, này Cổ Phương liền trực tiếp ngồi trên ghế phá lên cười. Giống như người bình thường trúng 5.000 vạn khoản tiền lớn đồng dạng. Này không biết cười bao lâu thời gian. Này Cổ Phương mới đột nhiên lớn tiếng nói: "Có ai không? Đem ta phía trước viết đồ vật lấy tới." "Phía trước viết đồ vật?" Bạch Sách khẽ giật mình. Lão đầu này đã sớm chuẩn bị xong. Không bao lâu, một người cầm một cái tinh xảo hộp gỗ đi vào Cổ Phương bên cạnh. Cổ Phương một chỉ bên cạnh có chút mộng bức Bạch Sách nói: "Cho hắn." Bạch Sách nhíu mày mở ra này hộp gỗ về sau, bên trong liền có một loại giống như ủy nhiệm sách đồng dạng đồ vật. Bạch Sách mở ra xem, có chút mộng, ngoặc kép: "Các chủ, ý gì?" Bạch Sách một mặt mộng bức nói. Cổ Phương đứng lên vỗ xuống Bạch Sách bả vai mỉm cười nói: "Mặt chữ ý tứ thôi, cái kia còn có thể có ý gì?" Bạch Sách có chút mộng, không, chính xác tới nói là triệt để mộng. Bạch Sách biết Cổ Phương hẳn là sẽ cho mình một cái tương đối lợi hại chức nghiệp, nhưng xem chừng cũng chính là một cái nghe tương đối lợi hại, nhưng kỳ thật là một cái hư chức. Dù sau này Cổ Phương chính là nghĩ thu Bạch Sách làm đồ đệ mà thôi. Nhưng cái này các chủ, ý gì a? Bạch Sách đứng tại chỗ mộng sau khi nhìn qua Cổ Phương nói: "Ta làm các chủ, ngươi làm gì đi a? Tản bộ đi chơi a?" Cổ Phương nhếch miệng lên nhìn qua Bạch Sách nói: "Nói trở lại, ngươi không cảm thấy ta trẻ ra sao? Bạch Sách khẽ giật mình, lúc này mới đánh giá cẩn thận Cổ Phương. Nói đến, giống như xác thực như thế. Này phía trước Cổ Phương tựa như là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Mái đầu bạc trắng, đương nhiên, hiện tại cũng là mái đầu bạc trắng. Nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Cổ Phương mặt đã có chút biến dạng từ. Phía trước Cổ Phương mặt thật giống như dùng cày bá cày qua địa. Một đạo lại một đạo nếp uốn. Nhưng là hiện tại, này Cổ Phương mặt, những cái kia nếp uốn đã không thấy. Chỉ còn lại có một tia nếp nhăn. Như thế xem xét, xác thực trẻ lại không ít. Trước kia Cổ Phương là trên địa cầu bình thường 8-90 tuổi tuổi xế chiều lão nhân. Nhưng bây giờ giống như là một cái 5-60 tuổi vừa làm ra ra một người như vậy. Bạch Sách hơi kinh ngạc nhìn xem Cổ Phương. Mà Cổ Phương thân thể cũng đột nhiên trống rỗng nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó, Cổ Phương nhìn qua Bạch Sách cười nói. Mượn Bắc Lam Hoàng Triều gió đông. Chúng ta Vũ Linh Đại Lục người thực lực đều lên thăng lên một cái cấp bậc. Ta cũng không ngoại lệ. Tại 3 tháng trước ta cũng đã tấn thăng Hoàng Vũ Linh. Vậy ngươi đây là muốn? Bạch Sách nhướng mày một mặt hiếu kỳ nói. Cổ Phương rơi xuống đất, hướng về phía Bạch Sách cười nói. Tự nhiên là làm phía trước bởi vì chính mình thực lực mà làm không được sự tình. Vũ Linh Đại Lục cho tới bây giờ không có người dung luyện đi ra một thanh Hoàng Vũ Linh vũ khí. Mà ta Cổ Phương liền muốn làm này đệ nhất nhân. Bạch Sách nhíu mày một cái nói. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, cái này các chủ cũng không tới phiên ta tới làm đi. Ngươi liền không có cháu trai, nhi tử cái gì? Không có, lại nói, Lưu Viêm Cổ Các cũng không phải vương tộc như thế thế lực. Không có huyết mạch này nói chuyện, tự nhiên là ai mạnh ai đến. Đây mới là Lưu Viêm Cổ Các kéo dài không suy nguyên nhân. Cổ Phương trực tiếp lắc đầu nói, nhưng Bạch Sách đối vật này thật đúng là có điểm áp lực. Này làm cái thành chủ còn không có hiểu rõ đâu. Này hiện tại trực tiếp làm ra một cái Lưu Viêm Cổ Các. Này bằng với một cái vương tộc thế lực. Toàn bộ để Bạch Sách để ý tới. Bạch Sách thật đúng là có áp lực. Lúc này Bạch Sách đến nói. Vậy coi như dạng này cũng không tới phiên ta đi. Này Lưu Viêm Cổ Các không phải còn có cái gì những trưởng lão khác. Phó các chủ loại hình sao? Cổ Phương khẽ lắc đầu hướng về phía Bạch Sách nói. Đừng nói những thứ này, coi như không có, Lưu Viêm Cổ Các vậy cũng sớm muộn là ngươi, trước thời gian lịch luyện hả cũng là tốt, ta phía trước liền đã nói với ngươi, ngươi có thực lực liền vĩnh viễn sẽ không chân chính bình thản xuống dưới. Ngươi có thực lực liền muốn nhận tương ứng trách nhiệm, đây chính là trách nhiệm của ngươi. Bạch Sách còn muốn nói chút gì? Bất quá! Cổ Phương cũng biết Bạch Sách muốn nói cái gì. Lúc này khoát tay chặn lại nói. Để ngươi làm các chủ cũng không phải tại yêu thích vấn đề. Trên thực tế, ngươi nửa năm này làm sự tình. Đều để chúng ta những này thân là Vũ Linh Đại Lục người đều lớn mặt. Hiện tại toàn bộ Vũ Linh Đại Lục mặc dù nói liệt tể là hoàng. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người coi ngươi là làm đệ nhất nhân. Chúng ta Lưu Viêm Cổ Các cũng là như thế, cho nên chúng ta Lưu Viêm Cổ Các những trưởng lão kia cái gì cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn gì, mà là phi thường kính nể ngươi. Không tin, ngươi hướng sau lưng nhìn. Bạch Sách khẽ giật mình. Bạch Sách quay đầu nhìn về phía sau lưng. Không biết lúc nào, Bạch Sách sau lưng nơi này đã đứng đầy người. Những người này niên kỷ đều là 40-50 tuổi dáng vẻ. Thân xuyên Lưu Viêm Cổ Các y phục hoa lệ. Chính một mặt nghiêm túc. Lặng yên không tiếng động đứng tại trong đại sảnh. Tại Bạch Sách quay đầu nhìn về phía những người này thời điểm. Cổ Phương cũng tại Bạch Sách bên cạnh khẽ nói. Không muốn tại cự tuyệt. Nếu như ngươi thật nghĩ tự do tự tại. Vậy liền sẽ không tới ta chỗ này. Đồng thời. Làm Lưu Viêm Cổ các chủ, sao lại không phải một loại khác tự do tự tại đâu? lên làm Lưu Viêm cổ các chủ, ngươi liền không tự do sao? Không, ngươi sẽ càng thêm tự do. Tại Cổ Phương lời nói xong về sau, phía dưới kia này một đám Lưu Viêm cổ các lão già đều là chắp tay, hướng về phía Bạch Sách cúi đầu, trịnh trọng nói, tham kiến, Bạch các chủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.